Chương 716, Nam tử mặc áo xanh. Đồ tốt, đây chính là đã từng bên trên kiếm tông vô thượng chi bảo, ẩn chứa có viễn cổ thời đại tinh diệu nhất kiếm thuật. Nam tử mặc áo xanh này nhìn thấy Sở Phong Miên đem cái kia vô thượng kiếm khí, thu lấy một khắc, đột nhiên vung tay lên, trong tay hắn linh kiếm, đột nhiên xuất hiếu. Một đạo kiếm quang, chính là đa hướng về Sở Phong Miên đột nhiên một kiếm trực tiếp chạm lại đây tơ y vô số mũi kiếm, lập tức đem Sở Phong Miên cho vây khốn. Tiểu tử, ngươi thân phận gì cũng dám thu lấy cái này vô thượng kiếm khí vậy không cân nhắc một chút chính ngươi. Nhanh chóng đem cái này vô thượng kiếm khí giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử mặc áo xanh này, đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, chính là cực kỳ rầm rĩ mở to miệng nói. Hắn cảnh giới, trọn vẹn là có sinh tử cảnh tam trọng tình trạng, là một tôn đa vượt qua sinh tử đại kiếp võ giả. Loại này vượt qua sinh tử đại kiếp thiên tài, tại đối mặt thần lực cảnh thực lực võ giả, chính là chiếm hết ưu thế, vậy trách không được hắn cư nhiên như thế cuồng vọng. Vừa ra tay chính là liền muốn tơ ý để Sở Phong Miên giao ra đạo này vô thượng kiếm khí. Ngươi là Thiên Kiếm Tông đệ tử Sở Phong Miên nhìn thấy trước mắt nam tử mặc áo xanh này, liền ngay cả tại một thân áo xanh phía trên, tựa hồ là khắc họa có một đạo mũi kiếm bộ dáng, không khỏi mở miệng nói. Cái này giao phong tiêu chí, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng, đại biểu chính là bảy đại tông môn thứ nhất Thiên Kiếm Tông. A tiểu tử, xem ra ngươi còn biết thân phận ta. Đã như vậy, vậy ngươi hẳn là rõ ràng đi, ngoan ngoãn đem cái này vô thượng kiếm khí giao ra, dạng này bảo vật, ngươi còn chưa xứng có được. Nam tử mặc áo xanh kia nghe được Sở Phong Miên nói toạc ra thân phận của hắn, trên mặt cuồng ngạo chính là càng thêm hơn không ít. Bảy đại tông môn đệ tử, đặt ở cựu vực, chính là luôn luôn tài trí hơn người tồn tại. Tại nam tử mặc áo xanh này xem ra, hắn đã là đem thân phận của mình bạo lộ ra. Cái kia Sở Phong Miên hẳn là liền muốn ngoan ngoan đem vô thượng kiếm khí muốn giao ra. Đừng bảo là hắn cảnh giới, vốn là tại Sở Phong Miên phía trên, vẹn vẹn là hắn bảy đại tông môn đệ tử thân phận, đều không phải là những tông môn khác đệ tử, dám đi trêu chọc. Quả nhiên, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông đệ tử bên ngoài, không có những người khác, hội cùng các ngươi đồng dạng ngớ ngẩn Sở Phong Miên trong miệng, lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn một đôi mắt, nhìn về phía nam tử mặc áo xanh này. Nam tử mặc áo xanh này, đã là một người chết. Hắn đã dám ra tay đối phó Sở Phong Miên, tại Sở Phong Miên trong lòng, chính là đã đem hắn phán hạ tử hình. Bây giờ đã hắn càng là bảy đại tông môn đệ tử, cái kia càng là kiên định Sở Phong Miên, muốn giết tâm hắn nghĩ. Sinh tử cảnh ba trọng cảnh giới đừng nói pha mở là tử cảnh tam trọng, trước mắt nam tử mặc áo xanh này coi như pha mở là tử cảnh đỉnh phong võ giả, Sở Phong Miên đồng dạng đủ để đem hắn chém giết. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Nam tử mặc áo xanh nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều là ẩn chứa có vô tận sát ý. Một cái không biết nơi nào đi ra tiểu tử, cũng dám khiêu khích chúng ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm, hôm nay ta liền muốn để ngươi chết ở chỗ này, đã cho ngươi một đầu sinh lộ ngươi không cần, vậy ngươi liền đi chết đi. Nam tử mặc áo xanh giận quát một tiếng, đột nhiên xuất thủ, theo trong tay hắn mũi kiếm chớp động, ngay tại Sở Phong Miên bên người mấy đạo mũi kiếm, chính là không tại vây khốn Sở Phong Miên, mà là trực tiếp chạm giết lại đây. Cái này từng đạo mũi kiếm, phát ra tê tê tiếng vang, làm cho người nghe thấy, đều là trong lòng e ngại. Không quan trọng kiếm thuật, cũng dám tơ ý cùng ta chống lại, đừng nói là ngươi, liền để cho các ngươi Thiên Kiếm Tông lão tổ tông đến, cũng không dám ở trước mặt ta xuất kiếm. Sở Phong Miên nhìn thấy nam tử mặc áo xanh này xuất kiếm, cười lạnh một tiếng. Lập tức vận chuyển lên trong thân thể linh lực, tay phải năm ngón tay, như là năm thanh lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp đột nhiên chẳng tới. Sở Phong Miên năm ngón tay, một chảo huy động, cái này mỗi một ngón tay đều vận chuyển cái này một loại huyền diệu cực hạn kiếm thuật. Tê năm đạo kiếm quang, đồng thời chém ra, ngay tại Sở Phong Miên bên người vô số mũi kiếm, bị trực tiếp vỡ nát, cái này năm đạo kiếm quang, càng là trực tiếp hướng về nam tử mặc áo xanh kia, chẳng tới. Cái gì? Nam tử mặc áo xanh lui lại liên tục, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn một đôi mắt đều là cực kỳ chấn kinh, hai mắt trừng lớn, tựa hồ không thể tin được trước mắt Sở Phong Miên thực lực. Sở Phong Miên lấy ngón tay la mở kiếm, đánh ra kiếm thuật, thế mà cũng đủ để là đem hắn kiếm thuật đánh vỡ. Đây là cái gì kiếm thuật? Chúng ta Thiên Kiếm Tông bên trong đều không có ghi chép qua kiếm thuật. Nam tử mặc áo xanh không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng. Thiên Kiếm Tông chính là bây giờ cựu vực kiếm đạo thứ nhất tông môn, bây giờ cựu vực bên trong đại bộ phận kiếm thuật, đều là từ Thiên Kiếm Tông bên trong, lưu truyền tới. Có thể nói Bon ở Hò Thiên Kiếm Tông đệ tử, từng cái đi ra đều đủ để danh xưng kiếm đạo tông sư đều không đủ. Nhưng là trước mắt đụng phải Sở Phong Miên, đụng phải dạng này một cái còn không có vượt qua sinh tử đại kiếp, vẹn vẹn thần lực cảnh võ giả, thế mà cùng hắn giao phong kiếm thuật, đều thắng hắn. Đà cờ bị hệ tờ la thậm chí Sở Phong Miên, đều không có xuất kiếm, lấy ngón tay la mở kiếm, vận dụng kiếm thuật chính là liền có uy lực như thế. Cái này khiến hắn đơn giản trong lúc nhất thời có chút không thể tin được. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi cũng là từng chiếm được không ít kỳ ngộ, ngươi trên thân kiếm thuật, cũng đều là tơ y từ viễn cổ nam tử mặc áo xanh sắc mặt biến hóa cái này, ánh mắt bên trong tham lam càng sâu. Rất tốt, đa thật lâu không có người đủ để bức ta vận dụng toàn lực, hôm nay ta giết ngươi, ngươi hết thể kỳ ngộ, vậy đem về ta, còn có cái này vô thượng kiếm khí, cũng đều đem thuộc về ta. Ngược lại thời điểm phóng nhãn cựu vực, ta kiếm thuật đủ để vô địch nam tử mặc áo xanh vừa nói, một bên hắn trên thân khí tức, đã là bắt đầu trèo thăng lên. Thiên kiếm cô ảnh nam tử mặc áo xanh thân ảnh động, hắn thân ảnh đột nhiên phân hóa ngàn vạn, mỗi một bóng người, phảng phất đều là bản thể hắn, cầm trong tay linh kiếm, nhao nhao hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Từng đạo thân ảnh này, cơ hồ căn bản là không có cách xem thấu, cùng nhau chạm giết lại đây, tựa hồ là muốn chạy trốn. Đều không thể chạy trốn. Đi chết đi từng đạo thân ảnh này, nhao nhao đánh ra vô số kiếm quang, chém giết mà tơ y điêu trùng tiểu kỹ, thiên kiếm tông kiếm thuật, đều chẳng qua là bảng chi mà thôi. Ở thời đại này làm mưa làm gió đã quen, còn thật sự coi chính mình là cái gì kiếm đạo danh môn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Vạn năm trước, nhắc lên kiếm đạo, tự nhiên nghĩ đến chính là kiếm đạo chi chủ, hắn sư môn, mới thật sự là kiếm đạo danh môn. Không nghĩ tới cái này vạn năm về sau, Thiên Kiếm Tông chính là triệt để quật khởi, trở thành vô thượng cự đầu. Nhưng là dám cùng Sở Phong Miên liều kiếm thuật, để Thiên Kiếm Tông lão tổ tông đến, cũng không xứng. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, cái gì gọi là chân chính kiếm thuật. Sở Phong Miên bước ra một bước, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, Tổ Long Chí Tôn kiếm tại chỗ xuất hiếu. Mũi kiếm xuất hiếu, một đạo kiếm quang chính là tùy theo chém ra. Kiếm quang này chém ra một khắc, lập tức hóa thành một đạo vạn mét kiếm khí, quét sạch mà đi. Nam tử mặc áo xanh vô số hư ảnh, đều bị tịch cuốn vào, toàn bộ mất diệt. Phốc cái này vô số hư ảnh, toàn bộ hủy diệt, chỉ để lại cái kia trong đó một đạo bản thể, ngực đều bị đánh nát, phun ra vô số máu tươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.